Trấn Quan Âm, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kéo Hà Xu đích thời điểm ta cảm giác đáo Hà Xu thân thể vi vi cứng đờ, lúc này ta mới phản ứng được động tác của ta tựa hồ có chút không để ý cảm thụ của nàng. Liền vội vàng đem Hà Xu buông ra, ta lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ta ở phía trước mang cho ngươi đường. Hà Xu khẽ gật đầu, bất quá Hà Xu trước đem cửa vị kia thím cho cứu tỉnh, đại thẩm là nhi thật vẫn ở Hà Xu giá trong nắm mấy lần thuốc cũng khó trách Kim Hâm sẽ chọn khống chế nàng qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn an một cái đại thẩm là nhi, Hà Xu để cho nàng nhanh đi về, buổi tối tận lực không muốn một người xuất môn. Còn như Na Vô Diện Quỷ, ở chúng ta cùng Kim Hâm đấu thời điểm, cũng đã chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi ra dược đường đi, ta gọi xe đi trước An Nhiên bên trong biệt thự, đến rồi cửa biệt thự ta phát hiện Hà Xu đích nhãn thần hơi khác thường xem chứ ngã. Ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi thật giống như qua cũng không tệ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đáo Hà Xu lời này ta không biết trả lời như thế nào nàng, lập tức cười khổ một cái, nói cho Hà Xu để cho nàng đừng nói giỡn, mấy ngày nay ta đều hơi kém gây đại họa. Lời này nhưng là một chút cũng không khoa trương, nếu không phải là lão đạo sĩ kia đột nhiên xuất hiện ta một người chìa vào cái gì cũng không hiểu đi làm nói, như vậy dưới đất cái vật kia tuyệt đối là bị ta thả ra rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đạo sĩ nhưng là nói, vật kia nếu như bị ta từ dưới đất phóng xuất nhưng là sẽ sinh linh đồ thán. Hà Xu cũng không có trong vấn đề này mặt quá nhiều quấn quýt, ta nói cho nàng biết một hồi nàng nhìn thấy sau đó liền sẽ rõ ràng rồi, nói chứ ngã đem biệt thự cửa mở ra, mang theo Hà Xu đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến nhập lầu một phòng khách liền liếc nhìn phòng ăn vị trí ở nơi nào có thất chản đăng hỏa ở trong phòng ăn mặt thiêu đốt, mơ hồ có thể chứng kiến na thất chản đăng hỏa phía dưới có từng luồng hắc khí không ngừng chui ra ngoài, sau đó tiến vào thất chản đăng trong lửa giữa na trong bình ngọc. Xem, chính là cái vật này, nếu không phải là đột nhiên có một lão tiền bối xuất hiện ngươi trở về, chỉ sợ cũng nhìn không thấy ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ vào phòng ăn vị trí, hướng về phía Hà Xu lên tiếng, Hà Xu thời khắc này sắc mặt cũng từng bước nghiêm túc, nàng từng bước một hướng phía nhà hàng đi tới, sau đó hỏi ta đây rốt cuộc là chuyện gì. Ta đem trước cùng Bình Yên nhận thức lại đem Bình Yên đi dược đường tìm nàng sự tình từ đầu tới cuối cho nàng nói một lần, cuối cùng nói đến đây trong phòng ăn na oán linh anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta toàn bộ sau khi nói xong, Hà Xu đã đứng ở đó thất chản đăng trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm na trong lòng đất, mắt không hề nháy một cái nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nhìn ra manh mối gì sao? Ta hướng về phía Hà Xu lên tiếng hỏi, ta thấy nàng cũng đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hà Xu xoay đầu lại xem chứ ngã, nàng rất là nghiêm túc đối với chứ ngã lên tiếng. Tài nghệ của ngươi bây giờ quả thực không thích hợp một người tiếp nhận công việc nhi, lần này cần không phải là bị người ngăn cản, cả huyện thành có thể thu thập thứ này người, không nhất định có. Hà Xu đích biểu tình cực kỳ chăm chú, mà nghe đáo Hà Xu lời nói này trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, ta không nghĩ tới ở Hà Xu giá nhi nhận thức dĩ nhiên là so với kia lão đạo sĩ còn nghiêm trọng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính xác mà nói, lão đạo sĩ kia là Vân Du Tứ Hải sau đó đi ngang qua cái địa phương này, cho nên nói, lão đạo sĩ kia nếu là không xuất hiện, Hà Xu nói thị trấn không có người có thể thu thập thứ này, những lời này một chút cũng không quá đáng. Thế nhưng nói như thế nào đây? Chuyện này có tốt cũng có hư, chỉ ít hiện tại chuyện này tình huống là tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì liền trước mắt mà nói, thứ này tạm thời bị khắc chế ở, lão đạo sĩ cũng nói, chờ hắn bên kia giúp xong trở về, sẽ xử lý thứ này, cái này chỉ ít cũng là một cái kết quả tốt. Bất quá ta nhìn về phía Hà Xu, hỏi nàng bây giờ có thể hay không xử lý vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là lão đạo sĩ nói hắn sẽ trở về xử lý thế nhưng thứ này một ngày không phải xử lý, ở lại chỗ này đối với ta mà nói chính là một cái tai họa, chí ít chỉ có đem thứ này triệt để diệt trừ ngày nào đó, trong nội tâm của ta mới yên tâm dưới. Nói như thế nào công việc này cũng là ta cho kế tiếp, mặc dù bây giờ bình yên không có lại chịu đến thứ này quấy rầy, thế nhưng cái này hoàn toàn đúng là một cái bom hẹn giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không đem cái này bom hẹn giờ giải quyết rơi nói, lúc nào cũng có thể ra vấn đề. Bất quá ở ta hỏi xong vấn đề này sau đó, ta cũng là xem đáo Hà Su cũng không có trước tiên trả lời ta, nàng đứng tại chỗ, lăng thần một lúc lâu thời gian, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn dưới đất cái này thất tràn ngọn đèn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ pháp thật là tinh diệu, xem ra ngươi gặp phải cái này quý nhân không đơn giản, nghe ngươi theo như lời, hắn cơ hồ không có làm bất luận cái gì dư thừa chuẩn bị, liền bày ra cục này đem vật phía dưới chấn trụ. Hà Su vẫn không trả lời vấn đề của ta, nàng để ý hơn chính là cái này bảy dương trước sát cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói cho Hà Su giá cái bảy dương trước sát cục tên, còn nghĩ lúc đó lão đạo sĩ kia uy phong nói một lần, lại nói tiếp lão đạo sĩ kia là thật rất nghiêu. Hắn mặc dù không có trực tiếp giải quyết hết vật này, thế nhưng chỉ ít, hắn rất thoải mái chấn trụ, hơn nữa hắn cũng không phải không thể giải quyết vật này, mà là hắn còn có việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ngươi có thể giải quyết sao? Ta tương đối lưu ý Hà Su có thể hay không xử lý chuyện này nhi, nàng nếu có thể xử lý tự nhiên là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trước để cho ta suy nghĩ một chút, phương diện này ta có một điểm là không nghĩ ra. Hà Su một dừng tay, xem chứ ngã lên tiếng, nghe đáo Hà Su lời nói, ta cũng chỉ đành đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng ta hít sâu một hơi, làm cho Hà Su đang ở trước mặt nghiên cứu cái này bảy dương trước sát cục. Lúc trời sắp sáng, Hà Su cũng không có làm ra cái gì cho tới, nàng đã nói nàng phải về dược đường đi, sau đó Hà Su còn để cho ta ở nơi này địa phương ở lại, mấy ngày nay tạm thời không muốn trở về dược đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết Hà Su đích ý tứ, nàng là cảm thấy mấy ngày nay ước đoán ngũ độc giáo nhân gặp phải. Trước ta hỏi Hà Su Kim Hâm chết làm sao bây giờ? Theo lý thuyết bình thường Kim Hâm chết, lão bản của hắn nhất định sẽ áp dụng khác hành động tỉ như báo trinh gì gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Hà Su lại nói cho ta biết, phát hiện Kim Hâm liên lạc không được trước tiên, ngũ độc giáo sẽ xử lý chuyện này, hơn nữa Kim Hâm lão bà một chút đều không biết, nhất định là giả. Cho nên Hà Su để cho ta không cần lo lắng vấn đề này, nói tới đây ta trước còn đối với Hà Su giết Kim Hâm có chút chú ý, dù sao Kim Hâm còn có hai đứa bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau đó ta vừa nghĩ Kim Hâm từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết ta cùng Hà Su, có đôi khi, người thực sự không thể nhẹ dạ, đặc biệt đối với Kim Hâm người như thế. Hà Su ly khai, mà ta còn lại là đứng ở phòng ăn vị trí nhìn na thất chản đăng, thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng ta lộng nổi lên dụng cụ làm vệ sinh, đơn giản đem biệt thự này bên trong quét dọn một lần, nam sinh quét tước gian nhà là tương đối mau, nhưng không có nhỏ như vậy chí cứ như vậy ta còn lấy 3 giờ, không thể không nói, phòng ốc rộng rồi thực sự rất khó quét tước. Làm xong sau đó ta xem một chút dầu thắp cũng không có cái gì ngoài ý muốn, liền chuẩn bị đi ra ngoài đón xe đi dược đường, dù sao Hà Su nói không cho ta đi ta cuối cùng không thể trượt nghe của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà ở ta đi ra biệt thự sau đó, ta dĩ nhiên chứng kiến biệt thự bên ngoài, đứng một người. Điều này làm cho ta ngẩn người, bình yên biệt thự này như thế bắt mắt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta sững sờ trong nháy mắt ta thấy trước mặt người nọ hướng chư ngã đi tới, trên người hắn người mặc trường sam màu xanh, nhưng người này dáng vẻ thoạt nhìn tuổi rất trẻ, dường như cũng liền theo ta không sai biệt lắm dáng vẻ. Hắn trang phục như vậy, thật ra khiến ta có chút nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đang chuẩn bị hỏi hắn là của ai thời điểm, hắn dĩ nhiên dẫn đầu cửa ra. Người gặp qua hắn, cách trương.